Truyền kỳ chiến thần, chương 2377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2377. Nó đột nhiên cảm thấy hình như nó lại vốn tưởng rằng giết được Khương Thời Miễn tràn đầy uy hiếp này, nó có thể kiếm được chút lợi ích từ chỗ Tân Trạm, nhưng bây giờ Tân Trạm đã cướp được bảo điển màu đen này, vậy không phải anh ta là thứ nguy hiểm nhất với mình sao? Tên này sẽ không lấy oán báo ơn, lột da rút gân mình đấy chứ. Lừa một lần nữa, nghe nói rằng tu sĩ vẫn rất thích những vật trên người Giao Long. Lão Long, mày đừng căng thẳng, những chuyện đã đồng ý với mày, tao nhất định sẽ làm được. Tân Trạm nhìn biểu cảm của Xích Giao Long, không khỏi nở nụ cười, nói. Nhưng bây giờ tao phải xử lý một số việc, mày đi cùng tao, dọc đường ta dạy cho mày, hay là ở đây đợi tép xử lý xong. Gầm, Xích Giao Long nghe vậy thì ngay lập tức hét lên một tiếng. Nó vội vàng bay tới, đặt Tân Trạm lên đỉnh đầu. Đùa gì vậy chứ, chờ vậy thì chỉ có quỷ mới biết là sẽ có thay đổi gì không? Hơn nữa tiên quyết mà nó canh giữ cũng đã không còn nữa, nó ở lại đây làm gì chứ? Sau đó Xích Giao Long lại gào lên một tiếng, nâng Tân Trạm bay lên đột ngột. Cách Liệt Cốc hàng trăm dặm, bên ngoài tiên thuyền, các tu sĩ không ngừng đánh giết lẫn nhau. Liên tục có người ngã xuống, cũng có những tu sĩ giết đến đỏ mắt trước khi chết còn cùng đối phương chết chùm. Nhậm Hành Thiên bị thương khắp người, linh khí cũng vô cùng yếu ớt. Còn đối thủ trước mặt ông ta cao hơn ông ta một bậc đang lao đến với khuôn mặt cười ác độc. Tôi thật không biết các ông cố chấp cái gì, chờ Khương thiếu chủ trở về các ông sẽ thoát chết được chứ. Nói xạo, tên vô tích sự Khương Thời Miễn đó của các người nhất định sẽ chết trong tay Tân đạo hữu. Nhậm Hành Thiên cắn răng, hai lần trước đây ông ta đều chưa từng tin tưởng Tân Trạm, nhưng cuối cùng Tân Trạm lại làm được hết những gì anh đã nói. Lần này nhất định cũng sẽ như vậy. Sau một chiêu, Nhậm Hành Thiên bị đánh bay ra ngoài rồi rơi rầm xuống đất. Người tu sĩ đó cười lạnh chuẩn bị bay đến giáng cho ông A một đòn cuối cùng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời mây đen ngưng tụ, khiến cho mọi người đều đình trệ, tầng mây mù nhanh chóng tiêu tan. Trên bảng sát lục lại phát ra ánh sáng, cậu Khương chắc chắn đã giết chết được đối phương, thực lực lại thăng cấp rồi. Một tu sĩ ám ảnh minh cười lớn, nhưng trong giây tiếp theo, những thuộc hạ của Khương Thời Miễn đều im bặt. Bọn họ kinh hoàng phát hiện tên của Khương Thời Miễn trên bảng đơn vậy mà lại dần dần biến mất. Sau đó, một cái tên mới xuất hiện trên bảng đơn. Tân Trạm, chuyện này là không thể. Khi nhìn thấy cái tên này, các tu sĩ của Ám Ảnh Minh và Ngọc Minh dường như đều tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Bọn họ ra sức dụi mắt nhưng hai chữ lớn trên đó từ đầu đến cuối vẫn luôn rõ ràng. Cách chương.